Hai Minh Tinh, chương 1, góc truyện audio.com. Minh Tinh thụ thầm mến Minh Tinh công, nhưng vì phải duy trì thiết lập cao lãnh không thể phá vỡ, chỉ có thể cùng công theo dõi nhau trên Weibo gieo tình chỉ ở mức thỉnh thoảng like cho đối phương một cái. Hai người không quen biết, không đụng nhau trong chương trình tạp kỹ, cũng không chạm mặt nhau khi đóng phim. Thụ chỉ có thể mỗi ngày nhìn bảng xếp hạng tìm kiếm, quan tâm động thái của công, thấy xịt căng đan thì cắn răng, xem phim thì gào khen đẹp trai. Màn hình điện thoại vẫn là bức ảnh bắt tay với công được chụp chính thức vào mấy năm trước. Thụ yêu thích bấm like cho công. Có lần vừa vặn cướp được cái like thứ 521 thế mà lỡ tay bấm back chưa kịp chụp lại khiến cậu hối hận đến cắn răng nguyên một buổi tối. 521 nghĩa là em yêu anh. Mấy năm nay, thụ dày công bày ra những lần ngẫu nhiên thấy nhau ở sân bay, tình cờ gặp gỡ ở liên hoan phim, bất chợt chạm mặt ở khách sạn, nhưng liên tiếp thất bại. Nản lòng thoái chí, vào một lần công chiếu đầu tiên bộ phim điện ảnh nào đó của mình, thụ mang khẩu trang đi xem. Nào biết ở hàng cuối cùng, gặp phải quái nhân cải trang còn long trọng hơn cậu, rạp phim tối như mực còn đeo kính râm. Thụ cẩn thận theo dõi, chỉ thấy người kia đầy kính đến sống mũi, lộ ra một đôi mắt đẹp đẽ chân thành, trong lòng thụ kinh hãi. Người này không phải công thì là ai vô đây, cách chương.